Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ đối địch người gì cần nhân từ. Nghe thấy của nàng nghi vấn, Ngọc Mày Liễu có chút kinh ngạc, không rõ nàng vì tại sao không hỏi cái kia phong ấn nàng lực lượng người là ai. Cũng không hỏi nàng là từ đâu biết được, nàng biết không? Chu Thuần ánh mắt có chút lóe ra, Thấp Nam nói, nếu không phải Chu lão, ngươi sớm đã thần hình câu diệt, được rồi, ngươi đi đi, Chu Thuần không có tiếp tục hỏi thăm đi. Nàng không muốn bởi vì biết càng sâu tầng nội dung, cho mình gọi tới họa sát thân, đột nhiên giữa, nàng cũng hiểu vì sao Chu lão nói nàng bộc lộ tài năng. Vì sao lại không ngừng thở dài, Ngọc Mày Liễu có chút không tin lời của nàng. Thấy nàng không có bất kỳ động tác gì hậu, cũng không dám hỏi nhiều vội vàng ly khai ỉ Mai Các. Mơ hồ, Chu Thuần nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nàng không có ra nhìn, cũng không có bất luận cái gì áy náy. Bởi vì, Ngọc Mày Liễu từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng địch nhân. Đối địch người nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn. Căn cứ Ngọc Mày Liễu nói. Nàng từng bị giam ở tại Thiên Lao, Thiên Lao là hoàng cung trọng địa, giam giữ đều là hại nước hại dân, tội ác tày trời trọng phạm, nàng một liền nội lực cũng không thể tu luyện phế vật. Lại sao có thể bị giam giải đến chỗ kia đi? Rất nhiều chuyện, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng, khóe miệng nàng câu dẫn ra cái độ cung, mặc ra có mật đạo nối thẳng hoàng cung, cũng không phải là có cái gì mưu nghịch chi tâm. Mà là bởi vì hắn các đã sớm thông đồng thành gian. Kia quân ngự hàn đâu? Nghĩ đến đây, lòng của nàng không khỏi nổi lên nhẹ đau đớn. Bởi vì hắn họ quân A, mặc ra cùng hoàng gia thì thế nào dung hắn? Mami, ngươi không vui sao? Lúc này, người trên giường chuyển tỉnh. Hắn nhìn vẻ mặt bi thương Chu Thuần. Sắc mặt cũng chìm xuống đến. Chu Thuần không trả lời. Chỉ là ôm quá hắn thân thể mềm mại. Yên ổn lo lắng tâm ân đi, mami, là ai chọc giận ngươi không vui? Bảo bảo đi đánh bọn họ, Chu bảo bảo chưa từng gặp quá trầm thấp mami. Trong mắt ga sao lửa giận, dơ dơ quả đấm nhỏ tỏ vẻ chính mình nói cũng không phải là lời nói dối. Bảo bảo, chúng ta hồi quân vương phủ có được không? Chu Thuần ôm hắn, nhẹ giọng thấp nam môn sơ, mami, Chu ra ra nói, muốn bảo bảo qua một tuổi. Lại trở lại, bất quá, tất cả vẫn là mami định đoạt, Chu lão từng nhắc nhở qua hắn. Vì an toàn của hắn, nhất định phải một tuổi hậu trở lại, nhưng này một chút đương nhiên không có mami hài lòng quan trọng. Vậy chờ một tuổi đi, Chu Thuần sờ sờ đầu của hắn. Ở trên gương mặt hắn khẽ chạm một chút, sau đó ôm hắn phi thân đi trước dấu bảo các, ngươi đã đến rồi. Chu lão dường như đối nàng đến cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ bên cạnh ghế tựa, ngồi đi, chuyện này chỉ sợ không phải nhất thời nửa khắc có thể nói hoàn, Chu Thuần đối với hắn hiểu biết. Của mình ý đồ đến, cũng không có kinh ngạc, nói không chừng chính mình cùng Ngọc Mày Liễu nói chuyện, sớm đã bị hắn nghe xong đi, càng hoặc là, nghe qua không chỉ là một mình hắn. Yên tâm đi, ở trong này chuyện đã xảy ra, không ai có thể biết, Chu lão nói xong, đã ở đối diện với nàng ngồi xuống, nha đầu, gần đây nhìn ngươi lật thư lật như vậy chịu khó, vậy ngươi đối đại lục này hiểu biết đến trình độ nào? Chỉ giới hạn ở mặt ngoài, Chu Thuần nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Có thể ghi chép đến thư tịch lý, đều là mọi người đều biết, không có bất kỳ hữu dụng tin tức. Bắt tay cho ta, Chu Thuần không hề do dự đưa tay ra. Nhìn hắn thu khoác lên trên tay của mình, một cỗ nội lực theo trên tay kinh mạch xâm nhập, nàng không có bất kỳ phản kháng, mặc hắn chạy ở kinh mạch của mình nội. Hết chương.